Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 880, hóa ra chúng ta có thể yêu nhau hai. Góc truyện audio.com. Chấm, điện thoại di động trong lòng bàn tay Tống Thanh Xuân lại chấn động một cái. Tống Thanh Xuân thu hồi tầm mắt nhìn Tô Chi Niệm, cúi đầu, nhấn mở tin nhắn. Tô Chi Niệm gửi tới là hai chuyện cười. Điểm cười của Tống Thanh Xuân vẫn luôn không cao, nhưng lúc này bởi vì Tiểu Hạt Vừng nhìn chằm chằm hai chuyện cười đổi là ngày thường liền tuyệt đối có thể khiến cho mình ôm bụng cười lăn lộn. Làm thế nào cũng không cười ra tiếng. Tô Chi Niệm ở nơi không xa, đều luôn đang lưu ý cô. Thấy cô không cười, liền cần mẫn tận tụy gửi cho cô một chuyện cười tiếp một chuyện cười. Hành động của anh ấm áp lòng của cô. Lúc cô nhìn thấy chuyện cười thứ 12 anh gửi tới, nhịn không được cong khóe môi, nở nụ cười nhạt. Anh thấy cô cười, cuối cùng dừng lại hành động gửi chuyện cười. Nhìn chằm chằm sườn mặt hơi cúi xuống của cô, yên tĩnh nhìn một lát, rủ lông mi, vừa không chút đếm xỉa ứng phó người hàn huyên chung quanh, vừa gửi cho cô một câu: thực xin lỗi, vào lúc em khổ sở, không thể bồi em. Tống Thanh Xuân nhìn thấy dòng tin nhắn này, vui cười nơi đáy mắt, dần dần bị tất cả ướt át thay thế. Mặc kệ anh và cô lén lút dựa vào nhau gần bao nhiêu, ở trước mặt người khác, anh và cô chỉ có thể nhìn nhau xa xa. Giữa bọn họ vẫn luôn cách một đám người dày đặc, không giống vợ chồng hoặc người yêu khác. Chính là đứng sóng vai chung một chỗ, quang minh chính đại phụng bồi nhau. Cũng giống như lúc này, cô rất khổ sở, nhưng anh lại không thể giống như chỗ dựa của các người phụ nữ khác. Trước mắt bao người, đi đến trước mặt cô, cho cô một cái ôm an ủi, anh chỉ có thể lựa chọn phương thức không để cho người khác nhìn thấy. Gửi tin nhắn cho cô, tình yêu của anh và cô có bao nhiêu ngọt ngào vào lúc chỉ có hai người bọn họ, thì vào lúc này liền có bấy nhiêu bi thương. 9:30, tiệc tròn năm bắt đầu đúng giờ. Xí nghiệp Tống thị cố ý mời tới người chủ trì nổi tiếng. Đứng ở dưới ánh đèn lộng lẫy trên sân khấu, giơ microphone, biểu cảm phong phú nói lời mở màn. Các tiên sinh, các nữ sĩ, xin mọi người im lặng một chút. Hiện trường vốn ồn ào, trong chớp mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Dưới đây chúng ta xin mời Tống Mạnh Hoa tiên sinh, chủ tịch xí nghiệp Tống thị. Người chủ trì mỉm cười đưa tay ra hiệu xin mời về phía dưới đài. Sau đó liền đi đầu, vỗ tay lên, ở bên trong tiếng vỗ tay tuôn trào như thủy triều. Tống Mạnh Hoa giơ gậy, dưới sự dìu đỡ của quản gia, đi lên sân khấu. Tống Mạnh Hoa đứng ở chính giữa sân khấu, ánh sáng màu trắng đuổi theo, chiếu một vòng sáng ngời quanh thân ông. Hai tay ông giơ gậy, quơ một vòng khách, chờ đến khi vỗ tay bắt đầu chuyển nhỏ, mới hắng giọng một cái. Sau đó tất cả hiện trường bỗng lặng ngắt như tờ. Lúc Tống Mạnh Hoa mới đối diện microphone, mở miệng: mọi người, chào buổi tối. Rất vui khi mọi người ở trong lúc bận rộn, đã nhín chút thời gian tới tham gia tiệc tròn năm của xí nghiệp Tống thị. Hôm nay đứng ở chỗ này, tôi muốn tuyên bố một chuyện rất quan trọng. Mọi người đều rõ ràng, thân thể tôi ngày càng lụn bại. Cho nên đầu tiên tôi muốn nói là, từ giờ trở đi, tôi chính thức từ chối vị trí chủ tịch xí nghiệp Tống thị. Mà vị trí này, do Tống Mạnh Hoa tận lực dừng lại một chút, người trường đều hướng về trên người Tống Thanh Xuân, người thừa kế duy nhất của xí nghiệp Tống thị lúc này. Con trai thất lạc nhiều năm của tôi, CEO xí nghiệp Tô thị, Tô Chi Niệm tiên sinh tiếp quản. Không khí hiện trường vốn an tĩnh, liền trở nên bắt đầu có chút náo động. Phóng viên truyền thông bị chặn ở vòng bên ngoài, liều mạng ấn đén flash của máy chụp hình. Theo một trận tiếng vang răng rắc, vô số đèn nháy sáng lên. Cách chương.